Chương 54, tất cả thành thiên kiêu. Nguyệt Nam Tây Khương Ly ánh mắt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh. Giống như cảm nhận được tầm mắt của nàng, Nguyệt Nam Tây QNZ hướng bên này nhìn sang, cùng Khương Ly ánh mắt, đụng vào nhau. Thiện nha đầu Nguyệt Nam Tây ở trong lòng tràn ngập hận ý một giọng nói. Ánh mắt của hắn, đột nhiên lăng lệ, sắc bén, nhìn chòng chọc vào Khương Ly, phảng phất muốn từ trên người nàng dùng ánh mắt, khoét mấy khối thịt. Hai người cách đám người giằng co, kích đụng sát khí lại ngay cả xung quanh người đều cảm nhận được. Mã Nguyên Giáp cảm nhận được Nguyệt Nam Tây bên kia truyền đến sát ý, thần sắc nghiêm nghị, cảnh giác thủ hộ tại Khương Ly bên người. Lục Phủ, cũng không có giống như Nguyệt gia, chúng tinh cùng Nguyệt đưa Khương Ly tới dự thi. Sát ý, có lẽ là quá đáng, khiến cho bốn phía người chú ý bọn họ nhộn nhịp chuyển mắt, nhìn về phía rằng có hai người. Khương Ly, bọn họ không quen biết. Chẳng qua là cảm thấy cái kia y phục một thân màu đen tu luyện phục thiếu nữ, ngũ quan thoát tục non nớt khuôn mặt bên trong, mang theo vài phần lạnh buốt cùng yêu dã, còn có cùng tuổi tác không hợp khí thế. Mà Nguyệt Nam Tây, thế nhưng là trong thành danh nhân không chỉ là bởi vì hắn là Nguyệt gia thiên kiêu, cu nở dê bởi vì 3 tháng trước từ hôn nháo kịch, để hắn danh tiếng vang xa, trong thành người người đều biết. Nguyệt gia thiên kiêu bị lục thị nữ nô từ hôn, chật chật chật, dạng này nhục nhã. Quả thực là để Nguyệt Nam Tây trở thành Tô Nam Thành đệ nhất chuyện cười lớn, đây không phải là Nguyệt thiếu sao? Hắn dùng như thế nào giết người ánh mắt, nhìn xem cái kia thiếu nữ không biết, đoán chừng phía trước có khúc mắc ha ha, một thiếu nữ, có thể cùng Nguyệt gia thiên kiêu có quan hệ gì nói lời này người, tại thiên kiêu hai chữ bên trên cắn đến cực nặng, mang theo vài phần trào phúng. A, các ngươi nhìn nàng bên người đứng tại người, có mắt sắc người chú ý tới Mã Nguyên Giáp tồn tại. Mã Nguyên Giáp là lục phủ hộ vệ. Lần này tới, cũng là y phục lục phủ hộ vệ quần áo. Giờ phút này, hắn liền đứng tại Khương Ly bên người, đám người lại liên tưởng đến 3 tháng trước sự kiện kia, nháy mắt liền minh bạch Khương Ly thân phận. A, nàng chính là lục gia cái kia nữ nô, chính là dòng chống thua chiêng, từ hôn nguyệt gia vị kia ha ha ha, tuổi còn nhỏ, lại có phách lực như thế, nữ tư na y không đơn giản. A, nhìn thấu Khương Ly thân phận về sau, đám người nghị luận đều tập trung ở trên người nàng. Liên nơi xa, dấu kín trong đám người nhân vật, cũng đều chú ý tới nàng. Nữ tư na y thân là nữ nô, thứ hôn nguyệt gia ha ha, thú vị. Triều Dương Thành, Lý Gia Thiên Kiêu Lý Tuyết Phong, nhìn về phía Khương Ly, hướng người bên cạnh nghe ngóng. Lý Thiếu có chỗ không biết, vị này thiếu nữ thân phận thế nhưng là không đơn giản, là lục thị nữ nô. Người bên cạnh hướng hắn no y ổ Lý Tuyết Phong hiếu kỳ một tiếng. Hắn năm nay 18 tuổi, linh sĩ cấp 6. Tại Triều Dương Thành, cũng là số 1 số 2 thiên kiêu nhân vật. Ở bên cạnh hắn, còn đứng một người, đồng dạng vì Triều Dương Thành thiên kiêu, tên là Nguyễn Khải. Linh sĩ cấp 5, cùng Lý Tuyết Phong khác biệt chính là, hắn vị trí gia tộc, không giống Lý Gia Cường Thịnh như vậy. Nguyệt Gia Nguyệt Nam Tây làm sao cùng Tuyết Phong huynh so sánh hơn nữa, còn bị một nữ nô từ hôn. Nguyễn Khải giọng nói bên trong, không thiếu đối Lý Tuyết Phong thổi phồng, cu nở dê đồng dạng bao hàm đối Nguyệt Nam Tây khinh miệt. Lý Tuyết Phong đôi mắt trô sâu xẹt qua một tia ngạo nghễ, khỏe miệng hơi dơ lên. Phàm là thiên tiêu, phần lớn đều sẽ có chỉ tài ngạo vật một mặt, tự nhiên không thích bị người khác ép một đầu. Tại một phương hướng khác, Khương Du mang theo mạng che mặt, che chắn dung mạo, đứng ở trong đám người, vụng trộm hướng Nguyệt Nam Tây nhìn lại. Mấy tháng không gặp, nàng Nam Tây ca ca tựa hồ so trước kia càng thêm anh tuấn. Du Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Tại nàng nhìn đến ngây người lúc, bên người nàng một cái phong thần tuấn giật nam tử, ôn nhu giống như nước thấp giọng hỏi. Khương Du trong nội tâm giật mình, ánh mắt có chút bối rối. Cũng may, bên người nàng Hà Thị, phản ứng cực nhanh, lập tức nói, ai, thiên kiêu, ngươi có chỗ không biết. Ta cùng Du Nhi trong lòng khổ. A Lạc thiên kiêu nhìn về phía Hà Thị, trong lòng có chút kinh ngạc. Hà Thị giả ý lau nước mắt, lộ ra thống khổ thần sắc, đối Lạc thiên kiêu nói, thiếu nữ mặc áo đen kia, kỳ thật là chất nữ ta. Cũng là Du Nhi đường muội đón lấy, nàng đem Khương Ly sự tình, nói cho Lạc Thiên Kiêu, thêm mắm thêm muối mà nói, các nàng đều là bởi vì Khương Ly một nhà, mới rơi vào tình cảnh như thế này. Nếu không phải bị phụ thân nàng liên lụy, chúng ta Du Nhi bây giờ cũng là danh môn khuê tú, nếu không phải nàng ăn cắp, đã thương người, chúng ta cu nở dê sẽ không phiêu bạt không nơi nương tựa. Hà Thị nói xong, trong bóng tối bóp Khương Du một cái. Cái sau lập tức mắt buốc nước mắt, ủy khuất đáng thương nhìn về phía Lạc Thiên Kiêu. Lạc Thiên Kiêu vừa nhìn thấy nàng ánh mắt này, cả người phảng phất hòa tan. Hắn hừ lạnh một tiếng, cùng chung mối thù mà nói, bá mẫu, Du Nhi đừng sợ, bây giờ có ta Lạc Thiên Kiêu tại, ai cũng không thể gây tổn thương cho các ngươi. Cái này điêu ngoa kiêu căng nha đầu, xuất hiện ở đây, đoán chừng là muốn tham gia thanh giao hội, đến lúc đó, ta sẽ thay các ngươi cố gắng giáo huấn nàng. Nàng muốn tham gia thanh giao hội, Khương Du kinh ngạc đến nỗi ngay cả ngụy trang đều quên. Nhưng là, Lạc Thiên Kiêu nhưng không có chú ý gật đầu nói, ân, nhìn nàng một thân ăn mặc, lại thêm xung quanh người đề cập nàng cùng Nguyệt gia ân oán, xem ra là muốn tham gia. Lúc này, bốn phía đã bắt đầu nói lên Khương Ly cùng Nguyệt Nam Tây ước đấu chuyện này, vốn cũng không quá nhiều người biết. Nhưng là, giấy không thể gói được lửa, ý gì hành nguyên vẫn là truyền ra. Vì lẽ đó, lần này thanh giao hội bên trong, tựa hồ muốn so giới trước náo nhiệt rất nhiều. Lạc Thiên Kiêu không biết Khương Ly chuyện lúc trước, nhưng là Hà Thị cùng Khương Du nhưng là rõ ràng. Hai người trong bóng tối trao đổi ánh mắt, đều có chút ngạc nhiên. Khương Ly không phải linh khiếu chưa mở sao, làm sao có thể tu luyện, có lẽ là bọn họ Khương gia nữ tử đều vô duyên tu luyện, tuổi nhỏ lúc, nàng cùng Khương Ly đều thức tỉnh thất bại. Nhưng vì cái gì, hiện tại nàng thế mà có thể tham gia thanh giao hội, trong nội tâm nghi hoặc, nhưng Khương Du cu nở dê không có hỏi nhiều. Chỉ là hàm tình mạch mạch nhìn xem Lạc Thiên Tiêu, thấp giọng nói, Thiên Tiêu, ta không thèm để ý ngươi là có hay không ba ho thu cho ta chút giận, ta chỉ hy vọng ngươi có thể ở trong trận đấu, bảo vệ tốt chính mình, rút đến thứ nhất. Nàng càng như vậy nói, Lạc Thiên Tiêu trong nội tâm thì càng thay nàng cảm thấy bị khuất, càng thêm kiên định muốn giúp Khương Du hạ giận ý nghĩ, thậm chí, hắn nhìn về phía Bạch Lộ Thành mặt khác dự thi Thiên Tiêu, dùng ánh mắt ám chỉ. Cơ hồ là tại đồng thời, Bạch Lộ Thành Thiên Kiêu vị trí phương hướng, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Ly, cũng sẽ nhớ ở bộ dáng của nàng. Hình như có nhận thấy, Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, lại tại Bạch Lộ Thành Thiên Kiêu bên trong, liếc nhìn Lạc Thiên Kiêu bên người Khương Du, còn có Hà Thị. Khương Ly hai mắt híp híp, ánh mắt lưu chuyển, Khương Du cùng Lạc Thiên Kiêu ở giữa thân mật, để nàng có cảm giác, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía đối diện Nguyệt Nam Tây lúc. Khỏe miệng dâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nụ cười kia, mười phần chói mắt, giống như là đang cười Nguyệt Nam Tây mang nón xanh. Để Nguyệt Nam Tây nhướng mày, không rõ nàng đang cười cái gì. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, hướng Khương Ly sải bước đi tới. Mà cùng lúc đó, lại càng xa xôi, cùng Hách Liên Phong bọn họ ở chung một chỗ mùa quyển nu, thấp giọng hỏi hướng bên người người hầu. Hắn còn không có tới sao để lời nói với người xa lạ sách thành bình luận sách thật là ít nha, chẳng lẽ đều không có người tại nhìn văn sao khóc.